mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, căn cứ hàng ngày 26. Bất quá hắn lời này chính mình cũng không thể trả lời, hắn ổn ổn cảm xúc trả lời. Không phải, cái kia, phó giáo sư, phó tiền bối, hắn vẻ mặt dáng vẻ cung kính, ta không có cái kia ý tứ. Ta nhưng là luôn luôn coi ngài là làm ta thần tượng đến xem đãi. Ta làm sao có thể nghĩ đi đào trộm ngài thành quả đâu. Vừa rồi ta bất quá là nhất thời tò mò mới hỏi. Ngài nếu không có phương tiện trong lời nói, coi ta như không có hỏi qua, lời nói này phó giáo sư nghe xong. Sắc mặt nhưng là hòa dịu rất nhiều, bất quá nói chuyện ngữ khí, nhưng là không thế nào thay đổi. Ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết có một số việc là không thể hỏi sao? Nhất là này đó cơ mật chuyện, ngươi thế nào có thể trước mặt mọi người hỏi ra đến? Vạn nhất này trong đội ngũ có khác phương thế lực nhân ở. Chẳng phải là bị nghe xong đi. Vương bác sĩ, nếu thật sự có khác phương thế lực nhân ở, các ngươi vừa rồi nói lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ liền không có nghe xong đi? Bất quá hắn nghĩ chính mình về sau ở nghiên cứu phương diện. Có khả năng còn cần thỉnh giáo những người này, liền không dám đem trong lòng tưởng nói ra, mà là liên tục gật đầu khiêm tốn nhận sai. Là của ta không đối. Không nên ở nhiều người như vậy trước mặt hỏi ngài có liên quan cơ mật chuyện, xem ở hắn thái độ. Tốt phân thượng, phó giáo sư có thế này buông tha hắn. Ân, này là được rồi, ngươi vừa tới căn cứ. Khả năng đối nơi này hoàn cảnh còn không thích hợp. Bất quá mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ khi nào thì, nhiều làm việc ít nhất nói đạo lý này đều là thông dụng. Vương bác sĩ nét mặt già nua bị xấu hổ. Đến không được, hắn đều như vậy một bó tuổi, cư nhiên còn bị người ta nói giáo. Nếu không là xem ở đối phương trước kia là cái cấp quan trọng nghiên cứu học giả. Chính mình ngày sau có nhu muốn thỉnh giáo đến hắn phân thượng. Hắn đã sớm mở miệng cùng hắn cống thượng, hắn nhưng là có sư trưởng chỗ dựa nhân đâu. Có này vừa ra, kế tiếp hắn không lại tự thảo mất mặt đi đánh nghe bọn hắn nghiên cứu cái gì hạng mục. Ngoan ngoãn đi theo đại đội thu thập vật tư. Bọn họ này đội ngũ là vật tư thu thập đội. Đi địa phương toàn bộ là tứ tiên phong đội thanh lý qua một lần tang thi cùng biến dị động thực vật. Cho dù không thanh lý sạch sẽ, cũng sẽ không lại gặp được nhiều lắm quái vật tập kích. Lại có hộ vệ đội ở. Không có cái gì nguy hiểm mà đi, bất quá liền tính là như vậy. Một ngày qua đi, vương bác sĩ cảm giác chính mình mệt mỏi nhanh đi nửa cái mạng. Cũng may thu hoạch rất phong phú, lĩnh đến tam khỏa nhị giai tang thi tinh hạch cùng 80 điểm căn cứ cống hiến điểm. Còn phân đến tam bao mì sợi, cùng một bao xúc xích cùng 5 trứng gà, bất quá cùng những người khác nhất so với. Hắn phân đến gì đó quả thực thiếu đáng thương. Mọi người phân đến gì đó hắn nhiều không nói, liền ngay cả so với chính mình lớn gần 10 tuổi phó giáo sư. Một cái 60 hơn tuổi lão nhân, phân đến gì đó đều so với hắn nhiều hơn nhiều. Phó giáo sư phân được lục khỏa tinh hạch, trong đó có một viên là tam giai, còn lại tất cả đều là nhị giai, cống hiến điểm là 150 điểm, cái khác này nọ lại so với hắn hơn gấp đôi. Hắn thực hâm mộ, nhưng là hâm mộ không đến, bởi vì toàn bộ trong đội ngũ liền hắn thể lực kém cỏi nhất. Đại gia đều làm so với hắn nhiều, cũng nhanh hơn hắn, phân đến gì đó tự nhiên liền so với hắn hơn. Hắn nghĩ, so với người khác thiếu liền so với người khác thiếu đi. Dù sao nhà mình cũng không phải chỉ có chính mình một người làm việc. Nữ nhi là cái dị năng giả. Ở căn cứ khẳng định có thể tìm được một phần tốt lắm sự tình làm. Đến lúc đó khẳng định có thể kiếm được không ít cống hiến điểm. Chờ về sau kiếm được rất nhiều tinh hạch cùng cống hiến điểm. Bọn họ có thể đi căn cứ đổi điểm, đổi rất tốt nguyên liệu nấu ăn trở về vì chính mình tăng thêm dinh dưỡng. Nhưng mà hắn nào biết đâu rằng, chính mình nữ nhi làm tử, không có việc gì chạy đến tội Trương Duyệt, bị Trương Duyệt đá một cước. Trong khoảng thời gian ngắn là kiếm không đến bao nhiêu cống hiến điểm. Nhiều chờ vài ngày đi, nếu không lại làm tử trong lời nói. Việc này chờ hắn trở về sau mới biết được. Đương thời nghe xong nữ nhi kể ra, trong lòng nhất thời bị nàng ngu xuẩn đổ một hơi. Thượng không đến cũng không thể đi xuống, thiếu chút nữa cách thí. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.